mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Chương 369 âm binh quỷ phù. Mặc Ly tinh thần lực cường đại, nhưng tương đối mà nói thân thể tố chất so Thạch Phong thoảng yếu đi chút. Cho nên lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục hành động năng lực. Thạch Phong đem Mặc Ly mới vừa một buông, liền chiều Tố Tân bên này một bước một ai mà đã đi tới. Theo hắn mỗi một bước đi lại, trên người chấn động rớt xuống hạ đổ rào rào vụn băng. Đây là âm khí ngưng kết hàn băng, toàn dựa tự thân nguyên khí khôi phục bảo vệ tâm lực. Mới không có bị sinh sôi đông chết. Bên kia, Lê Sơn Đại Vương thân thể đã chữa trị xong. Hoa hoa kêu to, kén tạ xích chiều Tố Tân vọt lại đây. Bởi vì bên trái là đang ở thu thập âm thuộc năng lượng tiểu thao. Phía sau là Thạch Phong cùng Mặc Ly. Cho nên Tố Tân lúc này vô luận như thế nào cũng không thể lại né tránh khai. Nàng cũng không hàm hồ. Đối phương như vậy đại mục tiêu. Quản ngươi cường đại nữa quỷ lực. Chỉ cần đánh chúng là có thể đem này suy yếu vài phần. Cho nên để ý niệm khống chế chảm hồn hoàn lại lần nữa bay ra quấy nhiễu đối phương hành động đồng. Thời, đôi tay trống rỗng ngưng tụ năng lượng mũi tên. Vèo vèo vèo liền phát mấy lần. Năng lượng mũi tên đem Lê Sơn Đại Vương thân thể đánh xuyên qua. Lưu lại mấy cái đối xuyên lỗ nhỏ. Bất quá mặc kệ là lỗ nhỏ. Vẫn là chảm hồn hoàn cắt dấu vết. Đều thực mau liền di hợp. Đến cuối cùng, Lê Sơn Đại Vương quanh thân đều bao vây ở một đoàn trong xương đen. Sở hữu năng lượng mũi tên cùng chảm hồn hoàn tước quá. Giống như là xẹt qua một đoàn thật dày xương khói giống nhau. Đã đủ không thành bất luận cái gì thương tổn. Xem ra ở tuyệt đối đối thủ cường đại trước mặt, này đó chiêu thức cũng liền ăn cái tiên mà thôi. Tố Tân đem lúc trước ném chấn hồn trùy thu hồi. Đem tự thân linh lực quán trú trong đó, nàng chú ý tới, tuy nói vừa mới bắt đầu chấn hồn truy đối ngoạn ý nhi này cũng không tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng là lại thật đánh thật đem đối phương quỷ lực đánh tan một ít. Lúc này, chính mình rót vào chính mình linh lực, nói vậy lực công kích sẽ gia tăng rất nhiều. Chỉ cần đối phương quỷ lực một tán, tiểu thao là có thể khống chế linh nhiên đem giật tán quỷ lực thu. Đánh mất ma chiến, hào cũng muốn hào chết nó nha. Tố Tân đã có chú ý, cũng liên hệ tiểu thao. Tiểu thao miệng đầy đáp lời. Không thành vấn đề, ngươi thượng đi, đúng lúc này. Bung xuống Mặc Ly Thạch Phong đã chạy đến Tố Tân phía sau. Nói một tiếng, thượng, Tố Tân liếc mắt một cái. Chỉ thấy Thạch Phong ở chính mình phía sau hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình. Đôi tay giao điệp ở đặt ở đầu gối, hắn tự cấp chính mình đáp đài, nàng lập tức minh bạch đối phương dụng ý, như thế, là có thể công kích đối phương yếu hại, thương tổn giá trị chắc chắn thành tăng gấp bội thêm monster thượng. Vì thế ở Lê Sơn Đại Vương vọt tới chính mình trước mặt khi, Tố Tân dưới chân đạp lên Thạch Phong đôi tay thượng, đều không cần nàng dùng sức, trên thực tế nàng không có huấn luyện quá. Cũng không biết như thế nào dùng sức kỹ xảo, nhưng là dưới chân lại truyền đến một cổ miên hậu lực lượng đem nàng hướng về phía trước cao cao. Vứt bỏ, Tố Tân chỉ cần vung lên chấn hồn truy, sau đó hung hăng chiều Lê Sơn Đại Vương đầu nện xuống đi đó là. Lê Sơn Đại Vương chịu này đòn nghiêm trọng, thân hình ngẩn người, còn không đợi nó phản ứng lại đây, lại là cây búa rơi xuống. Thân thể cao lớn lảo đảo vài cái, trên người quỷ lực biến hóa số tròn cái bóng chồng, bất quá không đợi này đó bóng chồng lại lần nữa tụ hợp cùng nhau. Bên cạnh tiểu thao liền giá linh nhiên hoạch bay lại đây. Vòng quanh bay vài vòng, giống như là lột da giống nhau, dịch tiếp theo tầng quỷ lực, ngao, ngươi chờ bọn đạo trích, dám đối bổn tọa bất kính, người tới a, đưa bọn họ cho ta bắt lấy. Theo quỷ vương một tiếng hô to, chung quanh chố mắt xem diễn quỷ binh liền động tác nhất trí dũng lại đây. Bất quá này đó tiểu binh liền không thế nào đủ xem. Bị xoay tròn chảm hồn hoàn tước rơi rất tan tác, hãy còn trên mặt đất người bắt cánh tay của ta. Ta bắt người đầu, lung tung khâu, sức chiến đấu một giây bị tan rã. Lại nói Tố Tân vốn định dừng ở Lê Sơn Đại Vương trên người. Trực tiếp dùng chấn hồn chùy đem đối phương đấm tán tính. Nề hà nàng nhất trí tính cấp chấn hồn chùy quán chú linh lực hữu hạn. Toàn lực đánh ra hai lần liền còn thừa không có mấy. Lại đánh một lần hiệu quả đại suy giảm mà ni càng buồn bực chính là này Lê Sơn Đại Vương thân thể. Giống như là một khối ngàn năm huyền băng giống nhau. Mặc dù có linh lực hộ thể, cũng thiếu chút nữa đem nàng đông lạnh thành cái monster, vì thế rút ra mấy chương cương lôi phù chụp ở đối phương trên đầu, chính mình hoạch từ đối phương trên người rớt xuống, rơi xuống khi trọng lực có chút không xong, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái ngồi xổm ngồi, cánh tay thượng truyền đến một cổ nhu hòa lực đạo, vừa lúc đem nàng giữ chặt, nghiêng đầu vừa thấy. Là Thạch Phong, cảm kích gật gật đầu, sau đó thuận tay lôi kéo Thạch Phong tay chiều bên cạnh chạy tới. Lách cách, suy lạp lạp, hai người vừa mới chạy ra hai bước, có vài ngón tay thô tia chớp từ Lê Sơn Đại Vương đỉnh đầu rơi xuống. Biến thành từng điều điện xà ở nó quanh thân du tàu. Cương lôi là âm vật trời sinh khắc tinh, hơn nữa Tố Tân dùng một lần lấy ra sáu chương cương lôi phù. Có thể nói là hạ đủ vốn gốc, ngưng tụ quỷ lực rốt cuộc có tán loạn dấu hiệu, tiểu thao ở bên cạnh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khống chế linh nghiên, đêm này đó phân tán còn không có tới kịp tụ lại quỷ lực tẫn số thu. Quỷ vương vừa chết, toàn bộ trong sơn cốc trật tự hỏng mất, lúc trước ngay ngắn trật tự bộ xương khô quỷ binh, giờ phút này biến thành năm bè bảy mảng. Ở trong sơn cốc hoành hướng sông thẳng, cuốn lên từng đợt âm phong, còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ Thạch Phong cùng Mặc Ly bị va chạm ngã trái ngã phải. Tố Tân hộ ở bên cạnh, phiên tay cầm ra hai chương phòng ngự phù phân biệt chụp ở hai người trên người. Hai người bị kia quỷ vương bắt, lại dùng âm hỏa nấu nấu, cũng chính là tế luyện, không biết ở bên trong ngao bao lâu, sớm đã nguyên khí đại thương. Lúc này là trăm triệu kinh không được lại lần nữa va chạm mà ni Tố Tân làm hai người đến một bên. Trốn tránh, chính mình nhảy vào chiến đoàn, một bên ngăn cản âm phong, một bên đem sở hữu đụng phải tới âm binh thu hoạch. Cũng may này đỏ âm binh ngày thường đều bị trật tự ước thúc. Lúc này đột nhiên đạt được tự do, chỉ là mờ mịt mà lung tung du đãng, còn không có bất luận cái gì công kích mục tiêu. Không có hình thành quy mô công kích, cho nên không đáng sợ hãi. Đúng lúc này, Tố Tân dưới chân dẫm đến một cái đồ vật, một cổ băng hàn chi ý từ lòng bàn chân thẳng thoán hướng thân thể. Nàng tựa như điện giật giống nhau vội vàng văng ra, độ linh lực ở trên tay, nhặt lên tới vừa thấy. Thế nhưng là một khối bàn tay đại ấn bài toàn thân màu đen, mặt trên điêu khắc một cái như là cổ truyện văn tự. Tiểu thao tốc độ thực mau liền đem chung quanh dọn dẹp ra một mảnh đất trống tới. Thông qua ý niệm đối Tố Tân nói, đây là âm binh quỷ phù, có nó liền có thể triệu tập địa phương quỷ binh vì ngươi tác chiến. Hơn nữa có ngưng tụ hồn phách tác dụng, có thể cho những cái đó binh lính hồn phách vĩnh viễn không tiêu tan. Vì ngươi sử dụng tiểu thao sử dụng linh nghiên, nhưng vẫn không có hiện thân ra tới. Là Tố Tân ý tứ, ở không có càng cường đại thủ đoạn phía trước, nàng không nghĩ làm chính mình trở nên quá tái nhợt. Vả lại, tiểu thao trên danh nghĩa là thượng cổ mãnh thú, chính là hiện tại thực lực cùng bình thường du hồn dã quỷ không sai biệt là money nếu gặp gỡ có. Gì cao thủ, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Chính mình lại là liền che chở nó năng lực đều không có. Tố Tân cũng nghĩ đến. Nhất định phải đề cao tiểu thao thực lực, chính là gia hỏa này kèn ăn thực, đối với giống nhau quỷ vật căn bản chướng mắt, nhất định phải là cái loại này tinh luyện đặc biệt tà ác tiểu quỷ. Nó nói ăn mới có nhai kính, như thế, cũng chỉ có chờ nàng thực lực càng cường đại sau, mới có càng nhiều cơ hội tìm được thích hợp nó tu luyện đồ vật. Hết chương.